Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, loại tình huống có tổ chức và kỷ luật này rõ ràng là do mời thủy quân. Người trong nghề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Đầu tiên là giải trí Đại V cùng đăng một nội dung chung. Một đám người đăng cùng một thứ không đi lên án công khai đối phương. Ngược lại thành cùng trận doanh. Sau đó chính là để tài khoản thủy quân chiếm lĩnh bình luận đứng đầu. Rất nhiều dân mạng thấy Weibo sẽ mở bình luận xem một cái. Sau đó sẽ bị nội dung bình luận đánh lừa. Tâm lý nghe theo đám đông. Chính là như vậy. Lần đầu tiên đăng Weibo mà có thể được rất nhiều chữ. Logic và ý tưởng chắc chắn không phải ngẫu hứng. Nhưng nội dung đã được viết từ lâu. Đồng thời vận hành. Thủy quân khống chế bình luận rồi bắt đầu chuyển tiếp và thích chúng. Trở nên nổi nhanh nhất có thể. Tài khoản thủy quân đồng thời đăng Weibo. Tài khoản ít người hâm mộ lại xuất hiện trên Weibo với số lượng lớn. Muốn xóa cũng không được. Hot search đương nhiên sẽ được mua trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó ngang trời xuất hiện phía trước. Muốn hack một người, sẽ không lưu lại đường sống. Hoa Sâm giải trí muốn hack Tô Cẩm Lê. Có lẽ liên quan đến việc An Tử Yến giúp cậu giành lấy một vai diễn mà họ rất coi trọng. Có thể còn có những lý do khác. Tóm lại, chính là muốn cho Tô Cẩm Lê đang chuyển sang hướng thần tượng. Trên người mang chút điểm đen. Lần trước Weibo 24 giờ lượng chia sẻ qua ngàn vạn. Đúng là chấn động không ít người. Đây có lẽ là người mới ra mắt mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây. Cho dù sau một thời gian thật sự đè nén xuống được. Cũng muốn làm nhân vật Tô Cẩm Lê diễn không thoải mái. Tô Cẩm Lê bổ trang xong. Đi tới xem bọn họ đang thương lượng đối sách. Lát nữa sẽ có phóng viên tới phỏng vấn. Nhất định sẽ hỏi chuyện này. Tin tức này được tung ra rất đúng lúc. Trực tiếp an bài cho An Tử Yến một vấn đề lớn. An Tử Yến rất khó chịu. Rõ ràng gần đây truyền kỳ thế gia cùng Hoa Sâm giải trí quan hệ cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ đúng là bởi vì anh đoạt một nhân vật nam ba đối phương liền thẹn quá thành giận. Tô Cẩm Lê cũng hiểu đại khái rồi. Gật đầu, em đã biết. Chốc nữa nếu có phóng viên hỏi em vấn đề gì sắc bén. Em chỉ cần mỉm cười. Anh sẽ giúp em trả lời. An Tử Yến dặn dò. Tô Cẩm Lê gật đầu. Sau đó mỉm cười với An Tử Yến. Không sao, anh trai nói với em rằng nếu em thực sự bước vào giới giải trí, em nhất định sẽ trải qua vài mưa gió. Em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. An Tử Yến lấy điện thoại ra, sắp xếp việc PR của công ty. Nói với Tô Cẩm Lê, vừa lúc ngày mai có game show, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này giải thích đôi điều. Anh rất quen người chủ trì. Sẽ âm thầm sắp xếp, để official Weibo của họ trước tiên thả ra tin ngoài lề. Còn có, anh sẽ tận khả năng ngăn chặn tin tức. So lưu manh, đến nay không có nhà nào có thể so sánh với truyền kỳ thế gia. Tốt nhất đừng để An Tử Yến biết là ai làm, bằng không tuyệt đối làm bên kia ăn không hết gói đem đi. An Tử Yến cho tới bây giờ cũng không phải người tốt. Tô Cẩm Lê nhìn Giang Bình Thu tiếp tục sấy quần áo. Thò lại gần, nhỏ giọng nói với An Tử Yến. Em với anh em đều không sợ bị hack. Tại sao? Chúng em là Cẩm Lý. Thuộc về yêu tinh huyền học linh tinh. Rất ít có yêu tinh muốn đối nghịch. Khi dễ em đều lọt vào báo ứng. Người hack em cũng bị ảnh hưởng. Sẽ gặp xui xẻo. An Tử Yến dừng một chút. Sau đó hỏi. Vậy đối tốt với em có thêm chút may mắn nào không? Có a, gần đây anh cũng đâu gặp chuyện tốt gì. Có a, em bắt đầu thích anh. An Tử Yến sau khi nghe được nở nụ cười. Trong nụ cười có chút ngọt ngào. Anh luôn cảm thấy mình bị Tô Cẩm Lê trêu chọc. Nhưng lời Tô Cẩm Lê nói rất chân thành. Rõ ràng là nghiêm túc. Làm sao bây giờ? Thật muốn véo mặt, vừa rồi còn cảm thấy tức giận. Hiện tại đã thấy khá hơn nhiều. Thật là muốn mệnh, kiểu trêu chọc tự nhiên này thật là thú vị. Tô Cẩm Lê nhìn thấy An Tử Yến cười. Còn cười đến soái như vậy. Cũng nhếch mép cười. Hắc hắc, hai người đối diện cười nửa ngày. ai cũng không dừng lại. Như hai tên bệnh tâm thần. Giang Bình Thu Thu dọn quần áo xong, anh cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy hai người họ. An Thiếu bắt đầu yêu đương. Hay là tương tư đơn phương rồi. Tình huống càng ngày càng không thích hợp. Giang Bình Thu không chắc nếu tương tư đơn phương mà không đúng có nên tìm bác sĩ tâm lý không. An Tử Yến mặc đồ diễn vào. Sửa sang lại tốt rồi thì đi cùng Tô Cẩm Lê đến phỏng vấn. Phóng viên tới lần này có mấy người là An Tử Yến sắp xếp. Tất nhiên khách khí hơn. Vài người lại muốn đào thông tin nên hỏi những câu rất sắc bén. Phóng viên, An Tử Yến, nghe đồn anh hợp tác với Thẩm Thành. Cố ý nâng Tô Cẩm Lê. Ngài muốn nói gì không? An Tử Yến cười cười. Sau đó trả lời. Tuy rằng quan hệ giữa tôi và Thẩm Thành còn tốt, nhưng loại cơ hội như này tôi sẽ để lại cho em trai tôi. Phóng viên, chẳng lẽ không phải bởi vì Thẩm Thành chưa bao giờ để lộ em trai sao? Cho nên mới sẽ có hiện tại hiệu quả. An Tử Hàm từ sớm đã xuất hiện. Tựa hồ không thích hợp. An Tử Yến, nếu thật muốn nâng, có thể có rất nhiều kịch bản. Tại sao phải dùng kịch bản này? Nhưng ở Thần Tượng Quốc Dân, mọi người cũng thấy được. Tôi không chiếu cố An Tử Hàm nhiều. Em ấy cũng đứng thứ tư. Không ra mắt từ tiết mục. Cho nên cách nói này không hợp lý. Tôi thậm chí cảm thấy rất khôi hài. Phóng viên, nhưng Tô Cẩm Lê hiện tại là nghệ sĩ truyền kỳ thế gia. Ngài cũng là người thắng. An Tử Yến, cậu ấy không có thực thì tôi sẽ không ký. Tôi là thấy được tiềm lực của cậu ấy. Còn có các biểu hiện ưu tú. Mới lâm thời quyết định ký hợp đồng. Lúc ấy Ba Nhược Ba La cũng muốn tranh thủ. Còn có mấy công ty khác. Nhưng đều bị tôi giành mất rồi. Phóng viên thấy không hỏi được An Tử Yến liền quay đầu hỏi Tô Cẩm Lê. Trong tiết mục Tô Cẩm Lê có vẻ sẽ không nói dối. Tô Cẩm Lê, xin hỏi ngài cảm thấy chuyện này thế nào? Tô Cẩm Lê sau khi được đặt câu hỏi đã mỉm cười. Sau đó nói, người tốt sẽ được khen thưởng. Cảm ơn tất cả các bạn thân yêu đã bỏ phiếu cho tôi. Câu trả lời này, có vẻ lạc đề nhỉ. Cảm ơn đã bỏ phiếu theo thói quen. Tôi đang đề cập đến vấn đề bạn nổi tiếng vì làm theo kịch bản. Có vẻ như câu trả lời của bạn không phải là điều này. Đúng vậy, người tốt có thiện báo, ác nhân có ác báo, bôi đen người khác bừa bãi sẽ chịu trừng phạt. Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi đột nhiên lan truyền như thế này. Nhưng có lẽ họ chỉ muốn để làm cho cuộc sống của tôi thêm màu sắc, Tô Cẩm Lê trả lời thật nghiêm túc. An Tử Yến ngồi bên cạnh, mấy lần định mở miệng, nghĩ cách bổ cứu, kết quả chưa nói ra, cuối cùng dứt khoát vui vẻ. Đúng vậy. Thật là xấu, thật là xấu, Tô Cẩm Lê nói theo. Như vậy, chuyện này giống như là một trò đùa. Đã kết thúc, sau khi kết thúc phỏng vấn, Tô Cẩm Lê lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Hầu Dũng, Dương Trạch Hoa hỗ trợ cứu chàng. Cậu đi chia sẻ Weibo, nói chuyện khách khí một chút. Tô Cẩm Lê vội mở Weibo, đã thấy Dương Trạch Hoa đăng Weibo. Dương Trạch Hoa. Hành nghề nhiều năm tôi chưa giúp bất kỳ ngôi sao nào trở nên nổi tiếng hơn chứ đừng nói đến việc đóng kịch. Đây là một mẩu tin ngoài lề cho mọi người. Bất cứ ai biết cờ đều có thể thấy rằng điều này nằm ngoài khống chế của con người. Video. Đoạn video là đoạn thử thách của Tô Cẩm Lê đối với trí tuệ nhân tạo. Quả thực đã gây ra tranh cãi gay gắt. Weibo bình thường của Dương Trạch Hoa không phổ biến lắm. Mở Weibo. Đứng đầu đều là về Tô Cẩm Lê. Thoạt nhìn rất có ý tứ. Lúc này đây bình luận cũng là như thế này. Chắc chắc, cảm ơn Dương lão sư quan tâm yêu thích Tô Cẩm Lê. Những người nói Tô Cẩm Lê đóng kịch nhân thiết thật nên động não. Bọn họ có thể mời được Dương phối hợp diễn sao? Dương lão sư còn cần cọ nhiệt độ sao? Hành nghề hơn 20 năm. Sẽ không làm hỏng thanh danh mình. Bàng hoàng bốn ngung quỷ giác. Chiến thắng trí tuệ nhân tạo, có hơi nghịch thiên đi, hơi hoài nghi tính chân thật, nếu là thật sự, vậy cực kỳ lợi hại, Arcana thời đại, khó có thể tin, theo lý mà nói, tư thục truyền thống dạy thì cũng không có máy tính tiên tiến. Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo là càng khiêu chiến càng khó thắng. Phế não lại phế thể lực. Tô Cẩm Lê thắng nhanh như vậy hơi giả. Linda, nhìn ra được Dương lão sư là thật sự rất thích Tô Cẩm Lê. Cảm ơn Dương lão sư hỗ trợ làm sáng tỏ. Tiểu tiên nữ Lily Tương. Oa, Tiểu Cẩm Lý thật là lợi hại. Chiến thắng trí tuệ nhân tạo. Hy vọng có một ngày có thể thấy Tiểu Cẩm Lý tham gia thi đấu. Tô Cẩm Lê nhìn bình luận một lúc. Chia sẻ Weibo Dương Trạch Hoa. Tô Cẩm Lê, cảm ơn Dương lão sư. Kỳ tiết mục này quay rất vui vẻ. Hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Dương Trạch Hoa. Hành nghề nhiều năm tôi chưa giúp bất kỳ ngôi sao nào trở nên nổi tiếng hơn chứ đừng nói đến việc đóng kịch. Đây là một mẩu tin ngoài lề cho mọi người. Bất cứ ai biết cờ đều có thể thấy rằng điều này nằm ngoài khống chế của con người. Video, chia sẻ xong lại đi xem hot search, thì thấy cụm từ hot search lúc trước đột nhiên xuất hiện đã biến mất. Hiện tại lại xuất hiện một hot search khác. Tô Cẩm Lê đánh bại trí tuệ nhân tạo. Bên khác, An Tử Yến cầm điện thoại đánh chữ. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Cậu lập tức qua hỏi. An đại ca, hot search đi xuống. Phong ba có phải qua rồi không? An Tử Yến nhìn Tô Cẩm Lê. Không đành lòng nói cho Tô Cẩm Lê. Hot search là anh dùng số tiền lớn mua. Thật sự chơi cờ thắng trí tuệ nhân tạo. An Tử Yến hỏi Tô Cẩm Lê. Đúng vậy. Sao em lợi hại vậy? An Tử Yến giơ tay xoa đầu Tô Cẩm Lê. Không khỏi khen ngợi. Hắc hắc. Dù sao em cũng xem người khác đánh cờ mấy ngàn năm. Bản thất lạc đều xem qua. Nói xong, cậu nhìn chung quanh. Nghiêng người về phía An Tử Yến nói. Em nói cho anh một bí mật. Đừng nói cho người khác. An Tử Yến lập tức rất nghiêm túc gật đầu. Bản duy nhất thất truyền là do em. Sau khi em xem xong làm rớt xuống hồ cá ngâm nước. Gây ra họa lớn. Nhưng em nhớ kỹ. Không phải có thể viết lại sao? An Tử Yến hỏi. Nhưng lúc ấy em chưa có tay. Em dùng chân. An Tử Yến bắt đầu tưởng tượng Cẩm Lý mọc chân. Dùng ngón chân lật sách. Điều khủng khiếp nhất là đôi mắt của con cá nằm ở hai bên cơ thể. Tô Cẩm Lê muốn nhìn sách. Còn phải dùng một con mắt đi xem. Có phải sau khi mỏi mắt lại đổi con bên mặt khác đi nhìn. Hình ảnh đẹp đến nỗi An Tử Yến không dám nghĩ kỹ. Editor có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đây là lý do tôi edit bộ này đó. Ha ha ha ha ha ha. Cách chương.